Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1793, trời muốn diệt ta. Tăng thêm, Pontiva trong tay đầu kia trường tiên liền một cái khó lường pháp khí. Chính như ta trong tay kiếm hồn bình thường, kiếm hồn bên trong phong ấn chính là một đầu viễn cổ long hồn. Mà trong tay hắn trường tiên phong ấn chính là một cái ác dao. Ta không cách nào sử xuất huyền thiên kiếm quyết bên trong kia phi long tại thiên thủ đoạn. Làm con rồng kia hồn theo kiếm hồn bên trong thoát thân mà ra. Nhưng là Pontiva lại có thể dựa vào cao thâm tu vi tùy ý thúc đẩy kia trường tiên bên trong ác dao. Chi hồn, đây chính là trong đó chênh lệch. Pontiva bị ta đánh lén. Từ sau trên lưng hung hăng chém hắn một kiếm, mà tới trong sạch người thì từ phía trước đả thương hắn một kiếm. Tiền hậu giáp kích, trọng thương mang theo Pontiva lưu lại hắn trường tiên bên trong ác giao chi hồn đến cuốn lấy ta. Cùng Chí Thanh chân nhân, hắn thì là đào mệnh đi, đầu này ác giao chi hồn cũng không thể khinh thường. Hắc vụ bốc hơi trong lúc đó. Liền hướng phía ta cùng Chí Thanh chân nhân há miệng cắn tới. Kia ác giao chi hồn thân hình khổng lồ, tấm kia miệng lớn một hơi đem ta cùng Chí Thanh chân nhân một hơi nuốt căn bản không có gì vấn đề. Lập tức, ta đầu tiên ra tay, kích phát ra huyền thiên kiếm quyết bên trong hỏa long kinh thiên chiêu thức ra tới. Theo một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm. Một đầu màu tím mà khổng lồ hỏa long theo kiếm hồn bên trong dâng lên mà ra. Hướng phía đầu kia màu đen ác dao mà đi. Màu tím hỏa long theo kiếm hồn bên trong phun ra ngoài sau. Thân hình càng dài càng lớn. Lập tức cùng cái kia màu đen dao long quấn quanh ở cùng nhau. Lẫn nhau quấn quanh lăn lộn lại với nhau. Một đen một tím hai đạo quang mang giữa không trung bên trong đánh nhau chết sống đứng lên. Lấy trước kia màu tím hỏa long ra tới, uy lực cũng không phải là rất lớn, chủ yếu là ta vừa mới miễn cưỡng có thể thi triển ra một chiêu này ra tới. Còn thiếu một ít hỏa hầu, nhưng là lần này, kia long hổ sơn đấu thi giúp ta một tay, làm ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, này màu tím hỏa long uy lực thế không thể đỡ, mới vừa xuất hiện, không khí chung quanh liền chưa từng có cực nóng. Bước ta cùng Chí Thanh chân nhân tất cả đều lui về sau mấy bước. Chí Thanh chân nhân nhìn thấy ta kiếm hồn bên trong phun ra ngoài hỏa long, cũng giật nảy mình, quay đầu nhìn ta một chút, tán thán nói: "Hảo tiểu tử, mấy năm này công phu không gặp, tiểu tử ngươi tựa như là đổi một người, rất có vài phần ngươi cao tổ gia năm đó phong phạm." Năm đó bần đạo gặp ngươi cao tổ gia liền dùng qua một chiêu này. Cũng liền so ngươi bây giờ lợi hại một ít. Không hổ là lão Ngô gia người. Kỳ thật, ta muốn nói là bởi vì Long Hổ Sơn cấm địa bên trong kia đấu thi nguyên nhân. Nhưng là ta không dám nói. Sợ Chí Thanh chân nhân cùng ta trở mặt. Hiện tại ta được rồi nhân ra Long Hổ Sơn ân huệ. Tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Về tình về lý, ta đều phải giúp người đứng đầu, tận chính mình cố gắng lớn nhất, giúp đỡ Long Hổ Sơn vượt qua lần này kiếp nạn. Chỉ cần ta có thể còn sống sót, chính là phải liều mạng, bằng không đều thật xin lỗi đấu thi. Bất quá giúp Long Hổ Sơn cũng là giúp ta chính mình. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cùng Nhất Quan Đạo cùng ta đều có tử thù. Nếu như có thể diệt bọn hắn mấy người cao thủ, về sau ta cũng sẽ ít rất nhiều phiền phức. Ta khách khí hai tiếng, lập tức cũng không có cùng Chí Thanh chân nhân nhiều lời. Đi xem kia một đen một tím hai đầu xoay quanh giữa không trung bên trong hình rồng vật thể thời điểm. Liền cảm giác bọn họ có chút thế lực ngang nhau, nhất thời khó phân cao thấp. Lúc này, Chí Thanh chân nhân đột nhiên theo trên người lấy ra mấy chương màu lam phù ra tới. Vừa bấm chỉ quyết, liền hướng phía cái kia màu đen giao long mà đi. Những cái kia phù hẳn là dương khí thật nặng, vừa rơi xuống tại kia hắc giao long trên người. lập tức để nó thân hình rút nhỏ mấy phần. Sau một khắc, Chí Thanh chân nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, mấy cái dọc rơi trong lúc đó, tại cái kia màu đen giao long trên người chém mạnh mấy kiếm. Cái kia màu đen giao long lập tức thân hình lần nữa thu nhỏ. Mắt thấy liền muốn hóa thành Pontiva đầu kia trường tiên rơi trên mặt đất. Ta vừa nhìn cái này không thể được. Kia hắc giao long nhược là hóa thành roi. Không theo kia trong roi ra tới. Chúng ta cũng liền không làm gì được nó. Lập tức, ta vỗ càn khôn bát bảo túi. Làm tiểu manh manh ra tới. Hướng phía kia hắc giao long chỉ một cái. Manh manh lập tức hóa thành một đạo tinh hồng sát khí. Hướng phía kia hắc giao long quấn quanh mà đi. Manh manh thân là quỷ yêu, bỉ ngạn hoa tinh làm pháp thân, đối phó một đầu bị thương hắc giao long linh thể căn bản không đáng kể. Manh manh hóa thành tinh hồng sát khí ngăn cản kia hắc giao long đường đi, đem này quấn quanh chậm rãi thôn phệ. Nhìn thấy manh manh đã đem này khống chế lại, ta liền thu kia hỏa long kinh thiên kiếm quyết. Lúc này, kia Chí Thanh chân nhân liền lần nữa lách mình đến bên cạnh ta. Thần sắc nghiêm nghị nói, vừa rồi cái kia bồng cái gì ngói chúng ta hiện tại truy đã tới đã không kịp. Một lát hắn cũng không ra được Long Hổ Sơn. Chúng ta có thời gian lại thu thập hắn. Bần đạo vừa mới xuất quan. Đối với hiện tại Long Hổ Sơn tình huống không hiểu rõ lắm. Ngươi cùng bần đạo nói. Hiện tại Long Hổ Sơn rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lập tức, ta liền nghiêm mặt nói. Chí Thanh chân nhân, tình huống rất nghiêm trọng. Làm không cẩn thận Long Hổ Sơn liền có phúc xào nguy hiểm. Lần này nhất quan đạo là quyết tâm muốn đem Long Hổ Sơn hủy diệt. Cho nên mời Đông Nam Á Hắc Thủy Thánh Linh Giáo qua đến giúp đỡ. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo nhân vật số 2 Pontiva ngươi cũng nhìn thấy. Không riêng gì hắn đến rồi, còn mang đến không ít Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cao thủ. Ngoài ra còn có một bộ phận người nắm giữ hiện đại hóa súng đạn. Có súng giới cùng hỏa pháo, lực sát thương to lớn. Chúng ta lúc trước núi tới thời điểm, Long Hổ Sơn đệ tử đã tử thương thảm trọng. Bất quá chúng ta ra tay hóa giải một chút, cũng giết không ít Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người, đem những cái kia nắm giữ súng đạn phần lớn người đều cho chém giết. Chí Thanh chân nhân nghe ta như vậy nói chuyện, trên mặt lộ ra bi thống vẻ mặt, thở dài một cái nói, đây là trời muốn diệt ta Long Hổ Sơn a. Thở dài một tiếng sau, Chí Thanh chân nhân ngay sau đó lại nói, kia nhất quan đạo đều tới người nào, ước chừng có bao nhiêu nhân mã. Nhất quan đạo so Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người tới càng nhiều. Trong tứ đại trường lão Chu tước trưởng lão phía trước chút năm bị ta giết đi, nhưng là còn lại ba cái trưởng lão đều ở đây. Bất quá phía trước núi thời điểm, ta chỉ có thấy được Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, nhưng không có nhìn thấy Thanh Long trưởng lão. Người này ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không biết hình dạng thế nào. Lần này nhất quan đạo nói ít cũng tới hơn 1000 người. Hiện tại phân biệt đi hướng Long Hổ Sơn tất cả đỉnh núi các mạch, đồng thời phát khởi tiến công. Đáng sợ là nhất quan đạo bên cạnh người đều có Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người mang theo súng đạn. Cái này căn bản liền không phải giang hồ đánh nhau chết sống, mà là đồ sát, quá khốc liệt. Ta thổn thức nói, nghe ta nói như vậy, Chí Thanh chân nhân sắc mặt âm trầm tới cực điểm, có chút vô cùng đau đớn nói, bần đạo mấy năm này bế quan không ra Long Hổ Sơn vậy mà bị kiện nạn này, thật sự là sai lầm a. Nói, Chí Thanh chân nhân đột nhiên quay người, hướng phía ta thật sâu bái, nghiêm mặt nói, lần này nhận được Ngô Gia Nhi lang liều mình ra tay trợ giúp Long Hổ Sơn giải vây, cứu nhiều như vậy môn hạ đệ tử, lẽ ra chịu bần đạo cúi đầu. Nhìn thấy Chí Thanh chân nhân trịnh trọng như vậy, ta vội vàng đưa tay kéo lại Chí Thanh chân nhân, kinh sợ nói, Chí Thanh chân nhân, ngài cũng đừng gấp sát ta tên tiểu bối này. Ta nào dám chịu ngài cấp bậc lễ nghĩa. Chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp làm sao vượt qua lần này kiếp nạn đi. Ta cũng không muốn xem lấy Long Hổ Sơn này ngàn năm đạo môn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thể loại, giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.